Fanfic TF Boy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 7, bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cơm về đến nhà, nó cảm ơn anh đã sửa xe cho em. Tiền bối muốn em trả ơn gì không, hi hi. Ờ vậy tí nữa sang nhà anh chơi nha. Nam cười, quá dễ vậy, em vào nhà đây ạ, tí nữa em sang. Nó chào rồi nhanh chóng vào nhà. Nam bộ sau tại trước nhà Nam. Kính cong, Nam ra mở cửa, mời em vào nhà, hi hi. Vào đến nhà mắt nó mở to ra hết cỡ một căn nhà như ổ gà bừa bộn hết sức. Bàn ghế thì mỗi chỗ một cái, quần áo thì la liệt từ dưới đất lên giường. Vi vi em, nó hỏi, anh ở như vậy mà chịu được à, hi hi anh quen rồi. Quen thì phải sửa thôi, như này không được. Là sao, anh không hiểu, là dọn dẹp chứ sao. Nói rồi nó mở tung tất cả các cửa sổ ra, nó bắt tay vào công việc dọn nhà. Nam Nam chỉ việc giúp nó bê những thứ nặng để vào chỗ nó bảo. Nó lau nhà, thay ga chăn đệm cho cậu, tất cả dọn dẹp sau 1:30 đã xong ngôi nhà với diên mạo hoàn toàn mới. Nó mệt quá vào tủ lạnh lấy nước thì tủ trống trơn, chả có cái quái gì. T.G. anh sống tài thật như người rừng vậy. Nam, thì tại anh nhiều việc quá mà. Tủ lạnh không có y vậy, anh ăn uống kiểu gì vậy? À, anh ăn ngoài. Không được rồi, đi ra đây với em. Thế là nó kéo anh đến siêu thị, nó lấy xe đẩy rồi vào, nào là lấy thịt cá, hoa quả, rau củ, nước ngọt, sữa bánh. Nó khuôn về hết CMN siêu thị rồi Nam Nam chỉ biết đẩy xe cho nó. Cậu hỏi, em mua gì mà lắm vậy? Thì mua để anh ăn chứ làm gì? Anh đi ăn ngoài được rồi, ăn ngoài mãi không tốt đâu. Thôi em mua xong rồi ra tính tiền rồi về đi anh. Về đến nhà nó xắn tay áo lên nấu cho anh một bữa, lâu lắm rồi anh mới được ăn bữa cơm tại chính ngôi nhà của mình. Vừa ăn anh vừa tấm tắc khen nó na ú ngon, trong lòng anh cũng thoáng chút buồn. Nó có viết công thức một vài món để anh tự nấu, nấu xong nó chào anh đi về. Thôi muộn rồi em về đây, anh nhớ phải tự nấu ăn, không được đi ăn ngoài đâu đấy. Hì hì, cảm ơn em vì ngày hôm nay nha. Buổi tối vui vẻ, dòng chảy thời gian, sáng tại trường nó đến trường với tâm trạng rất thoải mái. Vừa vào lớp cô giáo thông báo, các em chú ý, nhà trường sẽ tổ chức một buổi thi chào mừng ngày thành lập trường. Các em sẽ cắm trại ngay tại khuôn viên trường, buổi sáng cắm trại, buổi chiều thi thể dục thể thao. Buổi tối sẽ là văn nghệ lớp, phân công nhau nha. Chúc các em thành công. Vì Dương Dương là lớp trưởng nên cậu phân công nó múa hoặc hát, còn cậu và Vương Nguyên cùng Khải sẽ hát vào lúc kết thúc cùng một người có phần thi xuất sắc nhất hôm đấy. Thiên Trang, cậu múa hay hát? Mình hát, cậu có cần mình giúp gì không? Nguyên nhanh nhỏ hỏi nó. Cậu chỉ cần tìm cho mình một cây guitar là được. Ok, việc đấy đơn giản. Hai ngày sau ngày hội trường, buổi sáng đấy mẹ nó lai đến trường, nó thì thầm vào tai mẹ chuyện gì đấy rồi vào trường. Cả buổi sáng lớp nó cũng dựng xong trại và trang trí rất đẹp. Trưa đã đến, ai cũng đói meo, đứa nào cũng xoa cái bụng, thế là cả lũ dẫn nhau xuống căng tin ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về Trương Nhã Thi, cô ta vẫn tức chuyện hôm qua lại biết hôm nay nó tham gia văn nghệ, bèn nghĩ kế để làm nó bị bẽ mặt. Cô ta đã sai người đi lục cặp nó để xem bộ quần áo hôm nay nó mặc để diễn. Bọn họ thấy một bộ quần áo liền lấy cắt đi, trong khi đó ở nơi nọ. Nó thì đang vui vẻ ăn với mọi người đâu hay chuyện gì đang diễn ra. Chiều đến là thi thể dục thể thao, nó thi karate. Nó cùng Tiểu Phi vào cặp lấy bộ quần áo để dự thi, nhưng thấy bộ quần áo bị cắt hết, Tiểu Phi kêu lên. Sao bộ quần áo của cậu lại như này? Mình cũng không biết nữa. Vẻ mặt nó có chút lo lắng. Vậy giờ cậu thi đấu làm sao? Thôi không sao, dù gì hôm nay mình cũng mặc quần bò như này thi cũng được. Nó cho qua chuyện, vào phòng thi chỉ duy nhất nó là con gái, nó lại mặc quần bò rất khó vận động. Ai cũng nó sẽ thua, nhưng ngược lại nó đã đánh gục tất cả bọn con trai chỉ sau 5 chiêu. Họ nhìn dáng người nhỏ nhắn của nó cũng không nghĩ nó mạnh như vậy, ai cũng nhìn nó bằng con mắt thán phục. T, G, Mi là Châu Mộng Hà nó, ha ha, mấy đứa kia còn phải học tập nhiều. Thi xong nó cũng khá mệt, nó về nhà và bảo cả lớp khi nào đến phần thi văn nghệ nó sẽ đến. Cách chương.